One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 88, kiếm đạo chênh lệch. Hóc ai, người đến chính là cái tên này. Mục tiêu cũng không cần nói, nhất định là tìm đến Lý Bạch. Hawkins nhìn từ bọn họ thuyền sát qua thuyền nhỏ. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hóc ai. Lui về phía sau, lui về phía sau. Không muốn áp sát quá gần, Hawkins quay về bên người thành viên mở miệng. Đừng mơ tới nữa, chờ sau đó hóc ai khẳng định sẽ xuất thủ. Đây là thế giới mạnh nhất kiếm khách tranh phong. Hóc ai lúc này trong mắt chỉ có cái kia thân ảnh màu trắng. Lập tức nói khẽ, ngươi lại tiến bộ, khổ luyện 4 tháng, chợt có ngộ ra, cho nên tới tìm ngươi so sánh lượng. Ngươi cũng thế, tiến bộ lớn vô cùng, so với lên tóc đỏ. Ngươi đối với kiếm đạo càng thêm đơn thuần, Lý Bạch cười nhìn hóc ai. Đây coi như là hắn ở cái thế giới này duy nhất thưởng thức người đi. Đối với kiếm đạo chấp nhất, đối với kiếm đạo theo đuổi, chỉ có như vậy ngươi mới có tiến bộ, tóc đỏ coi như là cái không sai kiếm khách. Thế nhưng, so với lên đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú hóc ai mà nói, Lý Bạch càng thưởng thức người sau, liền bởi vì hắn là cái đơn thuần kiếm khách, tóc vỏ sao, ta đường đi phía trước chỉ có ngươi một cái, mà ngươi sao? Hóc ai gật gù, nhàn nhạt nhìn Lý Bạch, bất quá hắc đao đã chậm rãi rút ra. Sai, hóc ai, xem ra ngươi còn không có có ngộ, kiếm đạo không có phần cuối, ta 23 đường, là người trước đi qua đường. Cũng chính là ta muốn khai ích đường, chặn ở trước mặt ta, là vô tận kiếm đạo con đường. Lý Bạch đột nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm ý ngút trời mà lên, nhìn hóc ai ánh mắt có chút tiếc hận, như quán đỉnh. Hóc nghe được Lý Bạch, vẻ mặt khi thì xoắn xuýt, khi thì phức tạp, lập tức thở dài một tiếng, hắc đao dù sao, nói khẽ. Xem ra ngươi trước sau cũng dẫn trước ta một bước, ta và ngươi cũng không có thiếu chênh lệch. Bất quá, phần cuối ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi kiếm đạo. Ngươi mạnh nhất một chiêu, Lý Bạch cái kia âm u ánh mắt hắn đương nhiên nhìn thấy. Biết mình làm hắn hy vọng, hóc là nhìn thấy giấy báo mới đến tìm Lý Bạch. Chính là vì cái kia mạnh nhất một kiếm, kiếm ca. Không nghĩ tới chính mình chưa chiến trước tiên bại, kiếm đạo cảnh giới, chính mình hay là lạc hậu, mạnh nhất một chiêu, xưa nay liền không có có mạnh nhất, chỉ cần tay ta nắm một thanh kiếm, vậy tự ta chính là mạnh nhất, Lý Bạch trầm giọng mở miệng. Cổ kiếm cũng chậm rãi rút ra, kiếm ý ngập trời, đại hải lăn lộn, thiên không như bị chọc thủng. Mà Orochi mấy người cũng hơi hơi lui về phía sau. Yasuo trong mắt cũng là co rụt lại. Rất mạnh, Lý Bạch cái tên này trạng thái này thật rất mạnh. Nói đùa sao, thuyền trưởng, thiên, bị chọc thủng, đã tránh né đến xa xa Hawkins hải tặc đoàn. Tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn thiên không hắc động kia. Này CMN là đang nằm mơ, thiên không bị chọc thủng. Đây mới là thế giới mạnh mẽ nhất kiếm hào, Hawkins nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt gắt gao tập trung vào Lý Bạch. Rất mạnh, thật rất mạnh hai cái không gian. Gì kinh hãi nhất không gì bằng hóc ai. Hai mắt lúc này cũng tràn ngập khiếp sợ. Bất quá thân thể vẫn còn ở run rẩy. Không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Quả nhiên, người đàn ông này đối với kiếm đạo hiểu biết sao phi thường người. Chỉ có hắn vẫn còn ở một ngày, vậy mình thì có đối thủ. Chém, Lý Bạch nhẹ giọng hét một tiếng. Cổ kiếm dương kích, không có kiếm mang, cứ như vậy dầm một kiếm. Thế nhưng toàn bộ đại hải cũng bị nhưng mở. Đã có thể nhìn thấy hồng nê, không có kiếm mang, cứ như vậy dầm vung lên. Đại hải hoàn toàn bị cắt ra. Nếu như lúc này có kiếm khách ở đây, phòng trừng sẽ bị dọa sợ. Đây là cảnh giới cỡ nào? Đây là cảnh giới cỡ nào? Hóc Alan lúc này mắt trợn tròn, hai mắt tràn ngập thật không thể tin. Hắn tưởng tượng rất nhiều loại tràng diện, cực kỳ khủng bố kiếm mang, còn có giấy báo đăng cái kia cự đại cổ kiếm hư ảnh. Hoặc là bá đạo một kiếm, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy. Tiểu Bạch quả nhiên xuất hiện ở kiếm thời điểm mê người nhất, Junet cười nhìn sắc mặt chăm chú. Lý Bạch, phốp, Yasuo nghe được Junet, suýt chút nữa bị sặc ở, lập tức quái dị mở miệng. Ngươi không phải là coi trọng Lý Bạch chứ? Muốn trâu già gặm cỏ non. Cút, đây là thưởng thức, có hiểu hay không? Junet chừng một chút Yasuo, bất quá vẫn còn ở ngổn ngang. Lão Nghiêu, cái tên này nói đúng là chính mình lớn tuổi, không khỏi bĩu bĩu Orochi. Cái này còn có lão quái vật đây, chính mình so với hắn, hay là tiểu cô nương được chứ? Vô Ngân, phốp, máu tươi phun ra, Hóc Ai không có tránh né, cứ như vậy si mê nhìn cái kia bị cắt mở đại hài. Không lọt mắt chênh lệch, không phải là thực lực, mà là đối với kiếm đạo lý giải. Vai huyết nhục bị cắt, không có đau đớn. Hóc Ai bình tĩnh nhìn Lý Bạch, đây là ngươi bây giờ cảnh giới sao? Rất mạnh, bất quá ta biết đuổi theo. Nhất định, thuyền trưởng, đại hải bị cắt mờ. Hơn nữa còn hướng về chúng ta lại đây, một cái hải tặc hoảng sợ nhìn bị cắt mờ đại hải. Hiện tại lại hướng về bọn họ lan tràn tới. Này CMN đùa giỡn, tiếng nói vừa hạ xuống, vô hình công kích đột nhiên chặt đứt chỉnh chiếc thuyền. Hawkins thân thể chấn động, bước chân trượt đi, nhanh chóng nắm lấy lan can. Hắn có thể là năng lực giả trái ác quỷ, điển hình vịt lên cạn, chỉnh chiếc thuyền bị chém đứt. Thế nhưng vô hình công kích vẫn là trước sau như một lan tràn mà đi. Yasuo nhìn Hawkins tàu thuyền, không khỏi nở nụ cười. Tài bay vạ gió a, không biết như vậy kết 923 quả có hay không có xem bói đến. Hóc Ai không để ý tới biết trên bả vai thương thế, mà là bình tĩnh nhìn Yasuo. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, người lại có thể đánh bại Big Mom. Hơn nữa tóc đỏ cũng không dám ra tay. Không nghĩ tới, ha ha, người không nghĩ tới nhiều. Nói không chắc, một loại thiên đứng ở kiếm đạo đỉnh phong chính là ta. Mà trước mặt ngươi đường liền biến thành hai người, Yasuo bĩu môi. Lập tức cân nhắc nhìn Hóc Ai, thật là có khả năng này. Nói không chắc ta sau đó đối thủ chính là đoàn trưởng, Lý Bạch chăm chú gật gù. Yasuo trưởng thành phi thường đáng sợ, ngăn tại phía trước ta người. Chỉ có Thanh Liên một người, Hóc Ai kiên định nhìn Lý Bạch. Đây là chỉ rõ đen, cho hắn biết kiếm đạo vô chỉ cảnh, cũng cho hắn biết hai người chênh lệch, không dám thư giãn, chính mình có tiến bộ, thế nhưng người đàn ông này tiến bộ càng nhanh hơn, coi khinh người thiên kiêu, nếu biết rõ chênh lệch, còn không mau cút đi chứng. Yasuo không nói gì nhìn Hóc Ai, cái tên này chính là nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Không khỏi ghét bỏ vung vung tay. Hừ, Hóc Ất hừ lạnh một tiếng. Sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Bạch. Lập tức lái cái kia phong cách thuyền nhỏ. Hướng về xa xa đi. Hôm nay mục đích đạt đến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.